Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2585. Đệ 2585 chương muốn rút ra thứ. Ở Trung ương Thành, mặt khác lớn nhỏ gia tộc đều là phụ thuộc vào hoàng tộc cùng tam đại đứng đầu gia tộc mà sinh. Bởi vậy kéo bè kéo cánh lục đục với nhau là tránh không được. Hơn nữa đối bọn họ này đó người thừa kế cũng đè ép vốn gốc. Vô luận là Nam Cung Diễm vẫn là hắn kế thừa thế tử chi vị. Đến lúc đó đều tổng hội có một phen tinh phong huyết vũ. Hắn cùng Nam Cung Diễm ở Trấn Quốc Hầu phủ mặt ngoài nhìn như còn tính bình tĩnh. Nhưng đã sớm đều muốn đem đối phương hoàn toàn nhốt đánh vào địa ngục không được xoay người. Như vậy nhiều năm kết hạ thù hận không phải hư. Càng không phải cái gọi là huyết mạch có thể đền bù. Nam Cung Băng nhất phản cảm chính là có Nam Cung Diễm cái này ca ca. Nam Cung Diễm sinh ra là đối hắn mẫu thân một loại nhục nhã cùng đả kích. Nếu không phải này hai mẫu tử, hắn mẫu thân lại như thế nào sẽ không thèm để ý chính thê chi vị thân cư hậu viện ăn chay niệm Phật. Mặc kệ trần thế, Ngô Thanh Thiền phát hiện Nam Cung Băng trên người ngưng tụ một tầng lệ khí cùng lạnh lẽo. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được ra tới hắn khúc mắc, nếu là đổi thành chính mình cũng tuyệt đối chịu không nổi thân cha đã từng ngoại thất chi tử cưỡi ở. Trên đầu, Trấn Quốc Hầu ra quá cha, còn Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư, nghe nói đã từng Nam Cung Băng mẫu thân trả giá rất nhiều. Trấn Quốc chờ liền mẹ nó cứ như vậy đối đãi Nam Cung Băng mẫu thân. Vô luận trong đó có hay không cái gì ẩn tình, Ngô Thanh Thiền đối Trấn Quốc chờ đều không có ấn tượng tốt. Rốt cuộc ngoại thất đã cưới vào cửa, ngoại thất tử cũng ở con vợ cả trước tiên sinh ra tới. Cái gì đều thay đổi không được cha thuộc tính, trừ phi hắn không có chạm qua ngoại thất, Nam Cung Diễm cũng không phải hắn loại. Nhưng là Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể thăng cấp sau. Có thể thông qua hơi thở liền phán đoán đến ra tới huyết mạch. Nam Cung Băng cùng Nam Cung Diễm thật đúng là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cho nên Trấn Quốc chờ chính là cái cha trượng phu. Người muốn đối người kia vị trí thay thế sao? Ngô Thanh Thiền nghĩ nhịn không được hỏi. Nam Cung Băng đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây nàng nói người kia là ai. Ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí kiên quyết, đương nhiên tưởng, ta nếu là đoạt được thế tử chi vị sẽ mau chóng làm hắn tòng quân trung lui ra. Ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ ta duy trì ngươi. Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười, như vậy mới là hắn yêu cầu hợp tác giả, ghét nhất những cái đó ngu hiếu người, bị cô phụ còn muốn cho không đi lên tẫn hiếu. Nàng liền chưa từng có khát cầu quá lãnh ngọc quân tình thương của mẹ. 300 người chỗ ngồi chỉ còn lại có 10 cái người vị trí. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Nam Cung Diễm đội ngũ mới khoan thai tới muộn. Nam Cung Diễm vừa đi lại đây liền chiều Nam Cung Băng nhìn qua. Trong mắt tràn ngập một loại oán hận chất chứa đã lâu lạnh lẽo. Như là muốn đem đối phương diệt trừ cho sảng khoái. Nếu không phải đối phương tồn tại, hắn cũng sẽ không tổng bị người ta nói thành là ngoại thất chi tử. Tuy rằng mẫu thân không phải đương gia chủ mẫu lại nắm giữ hầu phủ chủ mẫu quyền to. Nhưng đôi mẹ con này tồn tại vẫn là làm cho bọn họ vô pháp danh xứng với thực. Hắn muốn trước phá hủy Nam Cung Băng cái này con vợ cả. Ở đem cái kia chiếm vị trí tu đạo nữ nhân đưa về công trị ra. Hắn mẫu thân mới là danh xứng với thực hầu phủ chủ mẫu. Hắn mới hẳn là hầu phủ danh chính ngôn thuận người thừa kế. Cùng Nam Cung Băng tình huống tương đồng, Nam Cung Băng mẫu tử tồn tại đồng dạng là Nam Cung Diễm trong lòng một cái muốn rút ra thứ. Nam Cung Băng đối thượng Nam Cung Diễm ánh mắt thực lạnh nhạt thực đạm. Lại cũng không giấu đối Nam Cung Diễm chán ghét cảm giác. Như là đang xem một con cống ngầm con dẹp, hai người đối diện thực ngắn ngủi cũng tràn ngập hỏa hoa. Lén giao thủ vô số lần, hai người sớm không giống như là khi còn nhỏ giống nhau sẽ trực tiếp động thủ đánh lên tới. Mà là lén dùng các loại thủ đoạn đấu đến ngươi chết ta sống. Hai huynh đệ không có đánh bất luận cái gì tiếp đón. Nam Cung Diễm đem ánh mắt thu hồi liền đi đến một cái không vị ngồi xuống. Như vậy tình hình tất cả mọi người đều thấy nhiều không trách. Ai đều biết hầu phủ hai huynh đệ vô luận là trên mặt vẫn là lén đều bất hòa. Hết chương.